Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, cậu bày ra dừng tay cho ta hà hà hà hà. Ta, có thể đi ăn nướng toàn bộ dê rồi không? Hải Lam đang cùng Giang Kiều kế hoạch hoàn những thứ này sau khi hỏi thăm Giang Kiều. Giọng nói của nàng phi thường hèn mọn, có thể... Nhưng hôm nay không ăn bán bên ngoài, trực tiếp tự mình động thủ làm đi. Giang Kiều nhìn một cái thời gian, thần cách cuộc chiến ngay mới vừa rồi đã tuyên bố kết thúc. Tần nhất giới thánh linh người chơi thật là thái đến khiến ngũ kỵ sĩ thở dài. Chỉ sợ tám công hội cũng có người chơi không thu thập đủ ngũ kỵ sĩ sáu trang. Mà phái người đi quét qua một chút thần cách cuộc chiến cũng vô dụng. Có thể ngũ kỵ sĩ một khi nghiêm túc là thực sự nắm thánh linh môn ngăn tại của nhà giết. Giang Kiều từ trò chơi thể nghiệm cân nhắc, còn là cấm rồi ngũ kỵ sĩ loại này ngăn cửa hành vi. Cho nên ngũ bọn kỵ sĩ liền ngoan ngoãn tại chính mình phụ trách địa khu cùng thánh linh môn tiến. Hành giao phong, hơn nữa còn tiến hành trình độ nhất định nhường. Nếu như lần đầu tiên thần cách cuộc chiến ngũ kỵ sĩ công kích dục vọng có thể phán định là anh hùng. Cấp độ khó, trên căn bản mỗi một giây đồng hồ ngũ kỵ sĩ không phải là chuẩn bị chiêu trên đường. Liền đang giải phóng chiêu trên đường. Lần thứ hai thần cách cuộc chiến lời nói, ngũ bọn kỵ sĩ rốt cuộc học được, boss lực công kích mạnh hơn nữa cũng có cách nhau. Hơn nữa cho điểm suy yếu thời gian khiến thánh linh môn phát ra một chút được không? Loại này coi như phó bản boss cơ bản tu dưỡng. Cho nên tại loại này nhường dưới trạng thái. Lần thứ hai thần cách cuộc chiến vào hôm nay trời vừa rạng sáng chung thời điểm viên mãn tuyên bố. Kết thúc, Giang Kiều thừa dịp các công hội hoàn thành thiên xương long công lược trở lại cứ điểm thời gian. Nghỉ ngơi. Trực tiếp mở ra đi thông phó bản lĩnh chủ ký túc xá bản đồ truyền tống môn. Ta đi trong phòng ngươi chờ. Hải Lam bây giờ vẫn không có làm xong cùng mình đã từng các tín đồ gặp mặt chuẩn bị. Giang Kiều cũng không có cưỡng cầu. Nhìn chăm chú Hải Lam thân ảnh biến mất ở trước mặt mình sau. Giang Kiều nhìn một cái vực sâu thần điện tàn tâm post bài viết rơi vào trầm tư lúc. Cứ điểm phòng ngự thế công quả thật vô cùng gân gà. Lấy bây giờ linh mạch rừng rậm một mảnh tường hòa tình trạng đến xem. Đa số cứ điểm xây pháo tháp, tiễn tháp, la vang tháp loại cái gì cũng là vô dụng. Hơn nữa thánh linh môn ở linh mạch rừng rậm giết chết quái gì ư cũng có thể cao đồng hóa giá trị. Lời như vậy. Tại sao không đem những khu vực khác boss dẫn tới linh mạch trong rừng rậm tới? Cái này đáng sợ phương pháp ở Giang Kiều trong đầu toát ra nháy mắt. Sẽ thấy cũng ức chế không xuống. Giang Kiều suy nghĩ trực tiếp tiến vào phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Là ai trước phát tin tức hỏi ta có thể hay không ở phó bản lĩnh chủ nấu cơm? Giang Kiều trở lại phó bản lĩnh chủ ký túc xá trước tiên chính là ném một cái nước ấm bò sữa đến. Mới vừa tan việc về nhà ngũ kỵ sĩ trước mặt, còn đang lau chùi chính mình trên khôi giáp vết máu ngũ bọn kỵ sĩ nghe Giang Kiều vấn đề này không? Hẹn mà cùng dừng tay lại động tác. Cuối cùng lang kỵ sĩ có chút giơ lên tay mình. Đáp án dĩ nhiên là có thể. Còn có chính là nướng toàn bộ nghiêu biết làm sao. Hôm nay bữa ăn tối toàn bộ nhờ vào ngươi. Giang Kiều lại triệu hoán ra một nhóm dụng cụ làm bếp bỏ vào lang kỵ sĩ trước mặt. Thuận tay đem mình trong phòng bếp đồ gia vị toàn bộ ôm vào phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Lang kỵ sĩ nhìn bầy đầy toàn bộ bàn dụng cụ làm bếp. Cuối cùng ở hoàng phong kỵ sĩ nhìn soi mói còn ở vào võ trang đầy đủ dưới trạng thái hắn mặc vào. Giang Kiều đưa tới khăn choàng làm bếp chuẩn bị mở công phu. Một bên kia Giang Kiều lần nữa tìm một cái bàn. Mở ra hệ thống chi lời bạt bạch lan đức đảo hình chiếu liền có hiện tại trên bàn. Hòn đảo này bây giờ đã có hai cái khu vực. Tuyết nguyên cùng linh mạch khu rừng rậm khu vực kết tinh ôn dịch đã bị Hải Lam sở tịnh hóa. hai cái này khu vực mặc dù thỉnh thoảng sẽ còn đánh quái, nhưng đánh quái tần số thấp xuống, đất đen ao đầm cùng kết tinh nơi sẽ hay không có địa khu chi chủ là thứ yếu. Ngoài ra ba cái khu vực vẫn là nguy cơ từ phía kết tinh lây khu. Tự các ngươi, hẳn không có việc gì làm chứ? Giang Kiều khép lại tay hệ thống chi sách, ánh mắt nhìn về phía đang ở khoái trá tiến hành gia đình ăn chung ngũ bọn kỵ sĩ. Người đại diện có cái gì ủy thác sao? Mây nữ vương nghe Giang Kiều hỏi đem trong tay ôm giỏ thức ăn để lên bàn. Từ ưng nhãn kỵ sĩ ở phó bản lĩnh chủ ký túc xá mở ra một mảnh vườn hoa sau. Vị này nữ vương bệ hạ liền chỉ huy dưới quyền mình chỉ có 5 vị các con dân bắt đầu tự lực cánh. Sinh mà bắt đầu, ngươi bây giờ ở truyền trực tiếp sao? Giang Kiều nhớ lại mây nữ vương gần đây đã tấn thăng thành hoạt náo viên. Lần thứ 2 thần cách cuộc chiến toàn bộ hành trình đều có mây nữ vương thị giác truyền trực tiếp. Vạn nhất Giang Kiều tà ác kế hoạch bị các nhà chơi biết lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không có, ta ở thần cách cuộc chiến kết thúc thời điểm liền tắt đi. Mây nữ vương nắm thiên cung truyền trực tiếp công cụ nói với Giang Kiều. À, thật ra thì ngươi có thể thử truyền trực tiếp một chút ở phó bản trong nhà trọ sinh hoạt. Như vậy ngươi nhân khí tăng lên được hội mau hơn một chút. Giang Kiều đang bị thiên xương long thủ thi thời điểm, dành thời gian xem qua mây nữ vương truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp đạn mạc đa số đều cho rằng đây chỉ là quan phương phó bản công lược ghi chép, cũng không có đem trở thành là mây nữ vương tư nhân truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp ta sinh hoạt, như vậy thánh linh môn thật sẽ thích nhìn sao? Ta cho là đây không phải là một cái sáng suốt quyết định. Bệ hạ, sư tâm kỵ sĩ trước tiên ra mặt phản đối, biến đổi nói đúng ra, đây mới là thánh linh môn chân chính muốn nhìn bộ phận. Giang Kiều trong lúc nói chuyện liếc nhìn, chính mặc khăn choàng làm bếp cắt thịt bò lang kỵ sĩ, bao gồm lang kỵ sĩ ngươi làm đồ ăn hình ảnh. Cũng là thánh linh môn cảm thấy hứng thú, tới cho các ngươi ở trên chiến trường anh tư, thánh linh môn đã sớm ở phó bản bên trong thể nghiệm qua. Trò chơi nhân vật nhân khí bản thân cũng có thể đề cao trò chơi nhiệt độ, Phù Nhã Ly chính là tốt nhất chứng minh, cường phó bản lĩnh chủ cũng coi là trò chơi cao nhân khí nhân vật. Giang Kiều cảm thấy so với những lãnh chúa này giết chết người chơi 100 loại phương pháp, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn nội dung là những thứ này phó bản lĩnh chủ ở âm thầm thời điểm hội làm những chuyện gì. Ây, truyền trực tiếp phương diện sự tình sau này thảo luận lại. Lời bây giờ để trở về đến Bạch Lan Đức Đảo công lược tranh tài mặt. Giang Kiều mang hệ thống chi sách hình chiếu ra Bạch Lan Đức Đảo đem thả một mực bỏ vào Bạch Lan Đức Đảo tâm sâu dưới lòng đất nào đó cái khu vực. Ta cần các ngươi phải đem mặt khác ba cái khu vực quái vật dẫn tới thánh linh cứ điểm cửa đi. Giang Kiều nói, chuyện này, người đại diện, tại sao phải làm như vậy? Những thứ kia cứ điểm nhưng là thánh linh môn tân tân khổ khổ xây dựng lên tới. Mây nữ vương phẫn, diễn miêu tỷ thân phận ở Bạch Lan Đức trên đảo đợi thời gian dài như vậy. Nàng là nhìn các nhà chơi một viên ngói một viên gạch nắm cứ điểm lần nữa xây dựng lên. Đối với các nhà chơi thành lập cứ điểm cũng có cảm tình. Giang Kiều nghề này là không khác nào ở để cho bọn họ đi mang người chơi cứ điểm cho hủy diệt. Bởi vì một ít người chơi cứ điểm chính là vì quái vật công thành mà sống. Nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? Giang Kiều vừa nói mở ra chính mình hệ thống chi sách. Vực sâu thần điện cùng đêm tối đi nhanh cứ điểm có hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trời mới biết vực sâu thần điện là kia tới nhiều thiên tài như vậy. Bọn họ ở linh mạch rừng rậm đi thông sương mù thung lũng khu vực kiến tạo một cái yếu tắc. Cái này yếu tắc từ ở bề ngoài đến xem lời nói, tuyệt đối có thể cũng coi là bền chắc không thể gãy. Ta minh bạch thánh linh có một bộ phận nhân tốt vô cùng đấu. có thể đem địch nhân dẫn nhập Thánh Linh Môn xây cứ điểm có hay không? Thật là quá đáng, Đao phủ thủ vào lúc này lên tiếng nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt đầu liền bị Hoàng Phong kỵ sĩ cho nện một cái. Ta, người đại diện, nhiệm vụ này ta đón nhận. Hoàng Phong kỵ sĩ ấn xuống Đao phủ thủ đầu dơ cao từ bản thân tay. Nàng biểu hiện giống như là một vị đi ra ngoài dạo chơi nữ hài như thế kích động. Loại tâm thái này mới là một cái phó bản lĩnh chủ chắc có bình thường tâm tính. Đao phủ thủ đối với các nhà chơi hay lại là quá mức thương hại. Ưng nhãn kỵ sĩ và lang kỵ sĩ đây. Giang Kiều ánh mắt chuyển hướng chính đang vùi đầu cắt hành tây lang kỵ sĩ. Còn có chính ôm chính mình hai chân ngồi dưới đất, ưng nhãn kỵ sĩ. Ta, có thể, ưng nhãn kỵ sĩ sờ đầu mình khôi. Ở mặt nạ hạ mắt nhìn hướng mây nữ vương, nhưng nữ vương. Ta chấp thuận ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta chấp thuận các ngươi tất cả mọi người tiếp nhận. Ngươi đại diện nhiệm vụ này. Mây nữ vương coi như là thần cách cuộc chiến boss cực kỳ có coi như. NPC giác ngộ. Nàng tốt vô cùng học. Cái này cũng đưa đến mây nữ vương bây giờ không phải là lấy một cái NPC để suy nghĩ. Nàng ở dần dần học Giang Kiều phương thức suy nghĩ. Cũng chính là... thế nào mới có thể làm cho thánh linh ở cái thế giới này lấy được biến đổi thú vui? Nhìn những thứ kia dáng to quái vật tại chính mình xây pháo tháp đánh bên dưới biến thành mảnh vụn. Cái này không thể nghi ngờ đối với thánh linh môn mà nói là một kiện. Phi thường thú vị sự tình. Tốt lắm, ta phân phối một chút các người phụ trách khu vực. Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ phụ trách đất đen ao đầm. Còn có dung nham nơi tuần tra, ưng nhãn kỵ sĩ và đao phủ thủ các người phụ trách kết tinh nơi cùng sương mù thung lũng tuần tra. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là ở những bản đồ này bên trên tìm thích hợp quái vật. Ở ta làm ra chỉ thị sau khi nắm những quái vật này hấp dẫn đến. Thích hợp địa phương, đây đối với các ngươi tới nói cũng không tính là khó khăn nhiệm vụ chứ. Giang Kiều hỏi. Không tính là khó khăn, nhưng cái này khăn trùm đầu có thể đổi một chút không? Hoàng Phong kỵ sĩ từ ba lô lấy ra quất đầu mèo hỏi vòng vèo. Không được, Giang Kiều rất nghiêm túc cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.